Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 199, Bình chân như vải. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khi có người đứng lên giúp nói chuyện, Tô Quỳnh Thi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mượn cuộc trò chuyện để nói lên suy nghĩ của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một trận kịch nháo qua lại, Tô Quỳnh Thi hít một hơi thật sâu. Đối mặt với những nhân viên quản lý và hợp lý lạ lẫm đang ngồi trước mặt mình. Mỉm cười nhẹ, có lẽ một số người ở đây vẫn chưa biết tôi. Chào mọi người, tôi là Tô Quỳnh Thi, em gái của Chủ tịch Định. Tuy nói như vậy cũng có khả năng không biết, nhưng khoảng 40% cổ phần TQT là do tôi đứng tên. Vì vậy, anh trai tôi hiện tại không ở trong nước. Tôi tiếp quản TQT cũng xem như là danh chính ngôn thuận. Tô Quỳnh Thi chào hỏi rất lịch sự. Ánh mắt cô ấy quét qua mọi người có mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô có thể thấy rõ trên gương mặt của đám người này. Có người kinh ngạc, có người cự tuyệt, có người hài lòng, thậm chí có người khinh thường. Cô Thi, cô có chắc không? Cổ phần của Chủ tịch Định chỉ có 47%. Còn của cô có hơn 40%. Chuyện này không phải để đùa đâu. Một người đàn ông ngồi đối diện với Tô Quỳnh Thi. Bất mãn mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy. Cổ phần không phải chuyện đùa. Dù sao TQT cũng là do anh của cô thành lập. Chủ tịch Định vừa ra nước ngoài. Còn chưa xảy ra chuyện gì đã gấp gáp muốn đoạt quyền như vậy. Hình như có chút quá đáng. Lập tức có giọng nói phụ họa. Lời của Tô Quỳnh Thi vừa nói ra. Nghi vấn càng ngày càng nhiều. Cả phòng họp bỗng sôi động hẳn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô Thi vừa tới đây. Còn nhiều chuyện hẳn là không rõ ràng lắm. Nhưng vì là dặn dò của chủ tịch nên chắc hẳn cũng có đạo lý của anh ấy. Chỉ cần chúng ta yên tâm làm việc, TQT sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với chúng ta. Chấm, vẫn là người đàn ông giúp cô nói chuyện ban nãy. Tạm thời chấn định được đám người đang ầm ĩ kia. Tô Quỳnh Thi mỉm cười cảm kích anh ta. Nhưng trên mặt cô không có chút rụt rè. Nhìn người trước mặt đang từ từ ngậm miệng lại. Trong lòng chợt cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra người trong trung tâm mua sắm là như vậy. Chỉ có một ý đồ duy nhất là bắt nạt kẻ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi biết rằng mọi người đều rất xa lạ với tôi và không tin tưởng tôi. Điều này là bình thường. Xét cho cùng, chồng tôi cũng không có dáng vẻ lợi hại gì. Tôi cũng bỡ ngỡ với các vị ở đây như vậy. Cũng không tín nhiệm. Mặc dù tôi CS được những cổ quyền này, tuy nhiên, TQT đến giờ vẫn hoạt động tốt, không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải người ngồi không mà gặt hái lợi lộc, cũng không phải là người không màng đến tình cảm gia đình. Tất cả những thứ gì mà anh trai cho tôi đương nhiên sẽ không tranh đoạt với anh ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên mọi người không cần lo lắng. Tạm thời tôi không tham dự vào việc quản lý của tập đoàn TQT. Tất cả của TQT, trước đó vận hành thế nào? Bây giờ vẫn như cũ vận hành như vậy. Hôm nay chẳng qua tôi chỉ muốn gặp mặt mọi người một lần. Dù sao, tôi tin là một ngày nào đó, tôi sẽ có năng lực để các người tin phục. Như vậy, mọi người có thể yên tâm được chưa? Tô Quỳnh Thi bình tĩnh nhìn vẻ mặt của mỗi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi đến đây, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thực sự biến thành tình hình như hiện tại giống với lời Hoắc Hải Phong nói. Cũng may là có sự chỉ dẫn của Hoắc Hải Phong. Nếu không hôm nay cô lại phạm phải sai lầm lớn. Bị mọi người đùa bỡn. Tạm thời bình chân như vải. Chờ tới khi chậm rãi nắm giữ toàn bộ TQT. Thì tham dự vào sẽ dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được lời nói của Tô Quỳnh Thi. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên.